Chương 645, đi qua hội nghị. Nhìn xem báo tử tinh xinh đẹp dung nhan, cứ như vậy không nhúc nhích nằm trên mặt đất, khỏe miệng còn có chưa khô máu tươi, Tạ Vân Phi đột nhiên có chút mềm lòng. Tốt à, ai bảo hắn là cái tuyệt thế thật là đàn ông đây, lại thế nào nhìn một cái mỹ nữ thụ thương sắp chết mà không để ý đâu, dù là trước đó nàng đi tuần kiêu ngạo, cũng chỉ xem như là nàng đại di mụ tới. Tạ Vân Phi đem báo tử tinh đặt ngang ở giường bên trên, lau khô máu trên khỏe miệng, sau đó mở ra hệ thống. Hệ thống 33, có cái gì dược vật có thể đem nàng trị liệu A Tạ Vân Phi no y có mà lại rất nhiều, đối với loại này vết thương nhỏ thế, có thể dùng thập toàn đại bổ đan, thiên thần hoàn, hỗn độn chân đan, những đan dược này cũng có thể một viên có tác dụng, lập tức thấy hiệu quả. Hệ thống trợ thủ tí tách một tiếng nói, mặc dù không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tạ Vân Phi lẩm bẩm nói, hắn đột nhiên hỏi, như vậy, muốn bao nhiêu điểm cống hiến đâu? Thập toàn đại bổ hoàn, 200 vạn điểm cống hiến. Thiên thần hoàn, 300 vạn điểm cống hiến. Hỗn độn chân đan tốt nhất nhất lợi ích thực tế, chỉ cần 500 vạn điểm cống hiến A, sớm mua sớm đến, ưu đãi kỳ qua nhưng là không còn. Hệ thống trợ thủ dần dần dẫn dụ no ý ngươi xác định không có đánh nhiều bốn cái số không A. Tạ Vân Phi nháy nháy mắt, sắc mặt không nhúc đích. Hàng thật giá thật, hàng hiệu chỗ, mua tuyệt đối lửa. Hệ thống làm ra cực kỳ dụ hoặc thanh âm. Động một chút lại mấy trăm vạn điểm cống hiến, tốt ta, là ho tư ta thừa nhận chính mình là cái nghèo bức. Tạ Vân Phi thở phì phò no y hắn toàn bộ tài sản cộng lại, cũng bất quá mấy chục vạn điểm cống hiến, còn chưa đủ hối đoái rẻ nhất thập toàn đại bổ hoàn, coi như có thể, hắn cũng sẽ không vì cái báo tử tinh, mà bỏ ra đại giới lớn như vậy. Phải biết, Tây Du nhiệm vụ nếu là thất bại, thế nhưng là sẽ trực tiếp kết thúc trò chơi đây này. Không phải vậy, để Sa Nhã Phi tiến đến chẩn trị Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, quả quyết từ bỏ, thật làm cho báo tử tinh tiến đến, chỉ sợ ngộ không muội tử sẽ một gậy chú ý đưa nàng đập chết, thân yêu nữ vương đại nhân, cũng không để ý tại trên cổ nàng cắt một đao. Có hay không tiện nghi một chút, hiệu quả trị liệu nhanh chậm không quan trọng, Tạ Vân Phi hỏi. Có, lục vị địa hoàng hoàn, một hạt liền giảm đau, hai hạt chỉ thấy hiệu. Ba hạt lập tức trả lại ngươi cái rực rỡ hẳn lên báo tử tinh. Hệ thống hồi đáp. Thật hồ à, ngay cả lục vị địa hoàng hoàn đều đi ra, đây không phải là chuyên trị thận su sao? Thật sự là đầu bức Tây Du hành trình. Tốt à, vậy cái này lại phải bao nhiêu điểm cống hiến đâu? Tạ Vân Phi có chút thấp thỏm no ý lục vị địa hoàng hoàn, nghe như vậy như bức hống hống đổ vỡ, làm sao cũng sẽ không tiện nghi đi. Một viên chỉ cần 10,000 điểm cống hiến à, tuyệt đối siêu giá trị, hệ thống đáp lại. 10,000 liền có thể giải quyết sự tình, ngươi thế mà cho ta đề cử 200 vạn thập toàn đại bổ hoàn. Hệ thống, nguyên lai ngươi cũng là gian thương A. Tạ Vân Phi trong lòng 10 vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua. Ta chỉ là đề cử ngươi tốt nhất thương phẩm mà thôi, những vật kia nhưng còn có mặt khác rượu dụng nha. Hệ thống lặng lẽ nói, bản thân tăng giống như là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người A. Tạ Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Hệ thống tự biết đối lý, không có trả lời. Cho ta hối đoái 3 hạt lục vị địa hoàng hoàn. Tạ Vân Phi tức giận. Đinh đương, ngươi mua thương phẩm đã đến hàng. Hệ thống lập tức nhô ra chấn động cửa sổ. Lục vị địa hoàng hoàn, thật sự là thần kỳ đồ vật nha. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm trước mắt màu nâu nhỏ dược hoàn, đột nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Hắn vặn bung ra báo tử tinh miệng nhỏ, lập tức liền cho ăn đi vào. Một viên giảm đau, hai cái thấy hiệu quả. Ba cái khỏi hẳn, tốt đã tạm thời đến một viên liền tốt, tỉnh bổ quá lợi hại. Tạ Vân Phi nghĩ đến chính mình mấy lần gặp phải mấy lần phi nhân tra tấn, cũng có chút không rét mà run, cũng liền không dám lập tức cho ăn qua nhiều ửng hừ báo tử tinh phục dụng lục vị địa hoàng hoàn đằng sau. Sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận phân phớt, trong miệng nàng phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, trên thân xuất mồ hôi nước, sau đó quần cuộn lấy, như có hàng vạn con kiến cắn xé đồng dạng. Nhìn xem nàng lắc lư thân thể dáng vẻ, Tạ Vân Phi thầm nghĩ ngươi quay lại xoay đi qua đến cùng muốn làm cái gì đâu A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm, nàng hay là cái thương binh A. Tạ Vân Phi cố gắng để tâm tình bình tĩnh xuống tới, hắn phân tán ánh mắt, đánh giá chung quanh bài trí. Chỗ này trang trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ xa hoa lớn giường là dễ thấy nhất bên ngoài, chính là cái kia chồng chỉnh tề nhất trí thư tịch, trưng bày tại cái kia giá sách bên trong, mắt sắc Tạ Vân Phi quét qua liền biết. Những này toàn bộ đều là Phật kinh. Chẳng lẽ cái này báo tử tinh, đã từng cũng là người trong Phật môn chỉ là nhìn bộ dáng của nàng, lại ngay cả ta cũng không biết. Tạ Vân Phi lông mày cau lại. Hắn hôm nay, có thể nói là tam giới lớn nhất tin tức tiêu điểm, sớm tại mấy trăm năm trước liền duy trì cực cao cho hấp thụ ánh sáng xuất, thân là tam giới bên trong người, đặc biệt là đệ tử Phật môn, không có lý do không biết hắn. Đợi nàng tỉnh lại mới hảo hảo hỏi một chút đi, cũng đừng lại là cái gì đại năng tọa kỵ. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ nói, Tây Du cố sự, có lệch khỏi quỹ đạo cảm giác ra, nguyên tắc bên trong lại nào có báo tử tinh tờ ập tờ kích diệt Pháp Quốc, bắt đi đường tam tạng cố sự ngược lại là có một cái cản đường báo tử tinh, thế nhưng là đó là cái diễn viên quần chúng A, bị miểu sát mặt hàng báo tử tinh ung dung tỉnh lại, nàng nhìn thấy Tạ Vân Phi ngạo nghệ đứng ở đằng kia, hơi cúi đầu nhìn xem Phật Kinh, có chút nhập thần, hình ảnh này khơi gợi lên trong nội tâm nàng một tia hồi ức. Khi đó nàng là một cái chưa thành tinh con báo, một lần lãnh địa tranh đấu bị một đầu mánh hổ cắn bị thương, tính mệnh thơ hơi củ ổ y cu nở dê phía dưới, gặp được một tên tướng mạo tuấn tú tăng nhân, đúng là hắn dốc lòng chiếu cố, lúc này mới nhặt về một đầu mạng nhỏ. Mặc dù báo tử tinh vẹn vẹn tại cái kia tăng nhân bên cạnh chờ đợi mấy ngày, lại cảm giác vạn phần ngọt ngào, trong lòng nghiễm nhiên coi hắn là làm cả đời ký thác, đằng sau dù là tu luyện thành tinh. Tu vi cũng là càng ngày càng mạnh, nhưng lại làm sao cu nở dê không rời đi nơi đây, một mực yên lặng chờ đợi cái kia tuấn tú tăng nhân đến. Cứ như vậy qua mấy trăm năm, Tạ Vân Phi bóng lưng và khí chất cùng cái kia tuấn tú tăng nhân cực kỳ tưởng tượng, chỉ là khuôn mặt thoáng có chút khác biệt, cái kia tuấn tú tăng nhân là một loại tự nhiên pho tượng vẻ đẹp, mà Tạ Vân Phi càng nhiều là một loại xuất trần khí chất, giống như là tiên nhân hạ phàm, khiến cho lòng người sinh kính sợ cùng ngưỡng mộ. Ngươi đã tỉnh? Tạ Vân Phi ân cần hỏi han.